Chương 4495, Bát Xích Mi Kiếm. Khi kiếm thiên kiều đã trốn vào khu vực Tiên Đồng Sơn Niêm Phong, Lý Thất Gia cũng không nóng nảy, chậm rãi hắn đi như đi bộ. Cho dù là biết trước có là đại quân Tiên Đồng Sơn bảo vệ, hắn cũng chẳng nhìn. Tôn Giá xin dừng bước. Thời điểm Lý Thất Gia tới gần Thiết Kỵ, Tiên Đồng Sơn lập tức bao quanh phong tỏa đường đi của hắn. Thiết Kỵ chạy tới cản trước mặt Lý Thất Gia giống như tường đồng vách sắt. Thế việc này nhiều tu sĩ đứng xa rừng tở để nhất cùng nhận là bạo phát xung đột với Kim Quang Thượng Sư. Một khi Song Phương không lối bước vậy chính là cuộc chiến thủy tổ. Đường Thiết Kỵ táo chạy đi, chặn đường Lý Thất Gia chỉ tùy tiện nhấc mí mắt mà thôi, lạnh nhạt nói: muốn chết sao? Khi Lý Thất Gia nói ba chữ khỏi miệng vẫn phong kinh vân đạm, hời hợt như chẳng có việc gì. Phải biết rằng Thiết Kỵ trước mắt là tọa kỵ Thiết Kỵ dưới trướng Kim Quang Thượng Sư. Dù là chi Thiết Kỵ trước mặt không phải đứng hàng đầu, thực lực cũng vô cùng cường đại, huống chi uy danh Kim Quang Thượng Sư, ai dám tùy tiện khai chiến. Nhưng mọi người đều nhìn ra được, dù có là Thiết Kỵ, là tọa hạ Thiết Kỵ dưới trướng Kim Quang Thượng Sư, Lý Thất Gia cũng chẳng thèm nhìn hắn, chẳng xem Thiết Kỵ trước mặt ra gì. Cho tới hôm nay tất cả mọi người đều hiểu, cường đại như hắn không đặt tọa hạ Thiết Kỵ của Kim Quang Thượng Sư vào trong mắt, dù sao hai cả hai không phải lực lượng cùng đẳng cấp. Cho dù ba chữ muốn chết sao bình thản như không có gì, nhưng mọi người hiểu rõ phân lượng ba chữ kia, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường. Tướng sĩ ngăn trước mặt Lý Thất Gia nhìn nhau, suốt cuộc một tên tướng lãnh đứng xa nói chuyện: Tôn giá, chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, xin Tôn giá thứ lỗi. Hoặc cút hoặc chết. Lý Thất Gia lãnh đạm không thèm quan tâm đối phương nói gì. Tôn giá, nghe Lý Thất Gia nói vậy, tướng sĩ chỉ Thiết Kỵ kia biến sắc, thái độ hắn là nhục nhã họ. Nhưng mà tướng lãnh chưa dứt lời, Lý Thất Gia xòe tay. Không tốt. Thấy Lý Thất Gia xòe tay, tướng sĩ vội quát: bày trận giết. Dứt lời, chỉ Thiết Kỵ là kết thành trận hình, thanh âm keng keng keng vang. Họ tổ hợp thành trận hình chỉ cháy nháy mắt, có rừng thương kiếm ảnh che phủ thiên địa. Từng đạo tàn ảnh thật dài tấn công Lý Thất Gia, tốc độ họ như thần tốc. Chỉ Thiết Kỵ ra thế đã bộc lộ ra uy lực phi phàm, đao quang kiếm ảnh chém tới như cắt đứt bầu trời, cảnh tượng huy hoàng. Dù Chỉ Thiết Kỵ hùng hãn, Lý Thất Gia vùng tay quanh, bàn tay hắn nện xuống. Thời điểm tay nện xuống là lúc trời sụp đổ, nện thẳng vào người Chi Thiết Kỵ. Dưới một cái tát đáng sợ, mặt đất lún xuống, mặt đất lùn lại một cái hố sâu. Chi Thiết Kỵ muốn ra tay cản Lý Thất Gia đã bị đập thành thịt vụn, họ không có cơ hội gào thét thảm thiết. Máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ bùn đất bị máu tươi bao phủ, bùn đất nơi này càng phì nhiêu hơn trước. Thời điểm máu tươi chảy sang lan quạt xung quanh, mùi máu tươi xông vào mũi mọi người, nhiều người là run rẩy. Việc như thế là nằm trong dự kiến của nhiều người, nhưng tế án một lời không hợp liền là giết một nhánh Thiết Kỵ thành thịt vụn. Cảnh tượng như thế rất có lực chấn nhiếp mạnh. Dù sao Chí Thiết Kỵ kia không phải quân đội tầm thường, là tọa hạ Thiết Kỵ dưới trướng Kim Quang Thượng Sư, từng đã uy chấn bát phương, làm người trong thiên hạ kiêng kỵ. Nhưng mà đệ nhất không nên tiện tay vùng là có thể hủy diệt toàn Thiết Kỵ, giống như là đang chụp chết con ruồi. Dù Chí Thiết Kỵ không phải là đội ngũ vô địch dưới trướng Kim Quang Thượng Sư, nhưng việc như vậy là vô cùng rung động nhân tâm. Đệ nhất hùng nhân chính là đệ nhất hùng nhân, một lời không hợp liền là diệt ngàn quân. Có lão tử tổ thờ dài nói một câu, có người chưa từng thấy đệ nhất hùng nhân ra tay, hôm nay thấy hắn ra tay họ đã hiểu vì sao hắn gọi là đệ nhất hùng nhân. Nhân vật hung hãn như thế thích hợp với danh xưng. Thiết Kỵ xạ diệt Chi Thiết Kỵ kia xong, không liếc mắt nhìn một cách, tiếp tục tiến về phía trước, giống như chụp chết con ruồi. Tiền bối xin bớt giận. Thiết Kỵ xạ tiếp tục tiến đến một người đã chặn hắn. Bát Xích Chân Đế. Thế hán tử đi chặn đường Thiết Kỵ xạ, có người thấp giọng một câu. Bát Xích Chân Đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế người tới là Bát Xích Chân Đế có trường tốn lắc đầu than thở. Mọi người đều biết cách đây không lâu Lý Thất Gia từng chém giết Kim Yến Chiến Thần, Minh Vương Phật. Bát Xích Chân Đế mạnh hơn hai người kia, nhưng chỉ là chân đế thập nhị cùng mà thôi, hắn vẫn không thể chống lại. Tiền bối, Lý Thất Gia cười lạnh nhạt nói với hắn, ta rất giả sao? Không dám. Bát Xích Chân Đế khom người thái độ cung kính. Tiền bối là thủy tổ cùng thế hệ với sư tôn, ta là tiền bối của ta. Ta năm nay mới 18, Lý Thất Gia lạnh nhạt nói, đừng gọi ta giả như thế. Lý Thất Gia nói lời lầy, đưa mắt nhìn mọi người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi tràn ngập mùi thuốc súng, hắn nói lời này là hào khí hỏa hoãn không ít. Công tử xin bớt giận. Bác sĩ Trần Đế nghe lời phải khom người với Lý Thất Gia, thần thái cùng kính. Bớt giận, hắn cười bình thản, ta vốn không giận sao phải giận, vậy còn run rễ mà thôi, cần gì ta tức giận. chuyện này, bác sĩ Trần ấy là người thiện ăn nói, nhưng Lý Thất Giáo nói vậy thật không biết nên trả lời ra sao. Xem người cơ linh tránh một bên đi. Lý Thất Giáo khoát tay lạnh nhạt, tha cho người một mạng. Hắn nói lời này vô cùng túy, hơi nữa giống như là đuổi đuổi con ruồi. Các bạn không đặt bác sĩ Trần ấy vào lòng, thay đổi như vậy làm nhiều người cười khổ. Đệ nhất hùng nhân là đệ nhất hùng nhân, vẫn giữ là thần thái ta là vô địch, mọi người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bát Sích Trần Đế là đệ tử Kim Quang Thượng Sư, Trần Đế vô cùng cường đại, nhưng trong mắt hắn chỉ là run rế, hoàn toàn không đặt trong lòng. Thử hỏi xem trên thế gian mấy người dám xem nhẹ Bát Sích Trần Đế, có lẽ chỉ mình đệ nhất hùng nhân mà thôi. Nhưng mà không kẻ nào dám lắm miệng. Đệ nhất hùng nhân hùng hãn, mọi người đều lánh xáo qua. Nhiều người đều biết rằng cho dù là Bát Sích Trần Đế có là đệ tử chân truyền của Kim Quang Thượng Sư, đệ nhất hùng nhân muốn giết hắn thì cứ giết không tha. Hắn là đệ nhất hùng nhân. Bác sĩ Trần ấy cười khan ôm quyền khom người nói, kính xin công tử có thể giờ cao đánh khẽ, lòng dạ tự bi. Nếu người muốn can thiệp việc này, Lý Thất Giáo nở nụ cười nói, ra tay đi, xuất ra bản đánh thực sự, người có thể tiếp ta được một chiêu ta là quay đầu rời đi. Một chiêu, bác sĩ Trần ấy không nói gì, mọi người chưa thấy Lý Thất Giáo xuất thủ đều rung động cũng là mở to mắt nhìn cho rõ. Bác sĩ Trần ấy là Trần ấy vô cùng cường đại, Lý Thất Giáo nói ra một chiêu đánh bại hắn thật khẩu khí bá đạo. Sắp xuất thủ rồi, trước đó những người thấy Lý Thất Giả chém giết đám kim biến chiến thần, các lão tổ cảm thấy tâm thần rung động cũng mở to mắt nhìn trận chiến. Bác sĩ Trần Đế do dự cuối cùng là khom người thật sâu nói, đệ tử vô năng kính công tử chỉ điểm một hai. Lòng hắn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục Phi Kiếm Thiên Kiều, bởi nàng sống chết không liên quan đến hắn. Nhưng hiện tại Phi Kiếm Thiên Kiều bị người ta đuổi giết, hắn không thể xem, không thể không để ý tới. Mặc kệ nói thế nào, Phi Kiếm Thiên Kiều là tiểu di tử của sư phụ hắn. Lúc này hắn chỉ tiếp một chiêu của Lý Thất Giả, dù như thế từ hành động Bát Dịch Trần Đế vẫn cùng kính hành lễ vãn bối, hoàn toàn không có ý đối địch. Keng, tiếng kiếm vang, Bát Dịch Trần Đế cầm thanh kiếm trong tay, kiếm trong tay như cầm tiên địa uy áp thủy tổ bộc phát. Kiếm này tên là Bát Dịch Mi Kiếm, là sư tôn ban tặng. Hắn giơ kiếm thần thái cùng kính nói, đệ tử ngu dốt chỉ phát huy được 6-7 thành uy lực thần kiếm, đạo có thiếu sót công tử chỉ gửi kính xin chỉ điểm. Xa tay đi. Lý Thất Giả cười nhạt, thấy việc này nhiều người là dừng thở. Thực lực Bát Sích Trần Đế nổi danh khắp tiền thông giới, hắn có uy danh hiển hách, chứ điều sư phụ Kim Quang Thượng Sư của hắn quá cường đại ưu tú, nhiều khi hắn phải sống dưới hào quang của sư phụ, bởi vì hào quang che mờ Bát Sích Trần Đế đã ảm đạm rất nhiều. Thực tế thực lực hắn chưa chắc yếu hơn đám kim biến chiến tận bao nhiêu. Hắn với tư cách là đệ tử Kim Quang Thượng Sư, không chỉ nhận được chân truyền, hơn nữa Kim Quang Thượng Sư còn tự mình tạo tổ khí cho hắn, có thể nhìn ra được Kim Quang Thượng Sư xem trọng hắn đến mức nào. Đắc tội, hắn cung kính dù là động thủ vẫn nhò nhã lễ độ, giữ lễ vãn bối, sáng sơ vãn bối là thỉnh giáo trưởng bối. Có thể nói nhất cử nhất động của Bát Sích Trần Đế đều thể hiện tác phong đại gia, không hổ là đệ tử Kim Quang Thượng Sư. Keng, vào lúc này Bát Sích Trần Đế giơ kiếm, kiếm nằm ngang chân mày, chỉ nghe mắt kiếm của Bát Sích Trần Đế đã khóa mi tâm của Lý Thất Giả. Chương 4496, lại gặp Khuê Hoàng. Bát Xích Mi Kiếm, kiếm như lông mày, thời điểm ai bị một kiếm này tập trung đều có cảm giác bị kim châm đâm vào não. Đường Bát Xích Trần Kiếm vừa đâm một kiếm, mọi người cảm giác kiếm quang Bát Xích Mi Kiếm đã chui vào mi tâm của mình. Thời gian ngắn mọi người cảm thấy mi tâm của mình như nổ tung, mi tâm bị đâm thủng và mạng tang hoàng tuyền. Có thể nói, hắn vẫn chưa xuất kiếm mà mọi người đã cảm giác mình bị kiếm lấy mạng. Kiếm chia ra người đã chết, kiếm như thế quá đáng sợ, thế gian này hiếm có người nào tránh được kiếm. Kiếm tập trung của ai người đó là khó thoát cái chết. Mọi người tận mắt thấy một kiếm đáng sợ, không biết bao người rợn gáy. Dù nói thời điểm Bát Sích Trần Đế cầm kiếm trong tay cũng không tỏa ra uy áp Trần Đế đáng sợ, hắn cũng không có bộc phát ra uy áp thủy tổ kinh khủng. Hắn nâng kiếm mặt không chỉ cung kính, hơn nữa còn thu liễm mũi nhọn. Lúc này dù hắn hay mi kiếm đều cho người ta cảm giác phản phát quê chân, bởi vì có cảm giác này mới cho người ta sợ hãi, khi lạnh bao phủ tâm thần. Bởi vì kiếm phản phát quy chân mới thực sự là kiếm giết người. Sự hiện hữu của nó, mục đích xuất kiếm chỉ có một là giết người. Thời gian ngắn Bát Sích Trần Đế xuất kiếm, kiếm cực nhanh, không có tiếng sấm nổ mạnh, cũng không có thiên uy cuồn cuộn. Hắn chỉ đâm một kiếm bình thường. Kiếm này đâm thẳng vào mi tâm của Lý Thất Xả, đơn giản cái rất đơn điệu. Một kiếm như vậy giống như nước sôi, chỉ có nóng không có vị gì khác. Nhưng một kiếm bình thường như thế lại trực chỉ nhân tâm. Một kiếm mất mạng là kiếm giết người chân chính. Kiếm xuất mi tâm lạnh. Thời điểm kiếm tới trước mặt Lý Thất Xả, đó có người ngã xuống. Cách đó ngàn dặm, mi tâm đối phương xuất hiện một giọt máu tươi. Một kiếm chí mạng, người này quá mức chuyên chú cho nên tâm thần đắm chìm vào trong kiếm chiêu. Cuối cùng kiếm không giết hắn mà hắn mất mạng vì kiếm. Kiếm giết người, tận mắt thấy kiếm bình thắn như vậy, dù là lão tổ trường tồn cũng sợ hãi tán phục, không ngừng đánh giá vài câu. Kiếm giết người không tỏa ra uy thế kinh thiên động địa, chỉ là một kiếm đơn giản lại làm người ta cảm thấy thân thể lạnh buốt. Dù có là trường tồn cũng thấy tim như co thắt, hỏi mình có thể sống sót sau một kiếm như vậy không. Keng, tiếng kiếm minh vang lên, nội tâm mọi người lạnh buốt. Tiếng kiếm minh quá đáng sợ. Thời điểm này thời gian như dừng trôi, mọi người thấy Lý Thất Xả chặn một kiếm kia, kiếm giết người dừng trước mặt hắn. Mọi người quan sát trận chiến thấy Lý Thất Xả chỉ dùng đầu ngón tay cản mũi kiếm, đầu ngón tay ngăn cản. Dù là đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng ngăn cản mũi kiếm, nhưng mọi người có cảm giác như toàn bộ thế giới đang cản thanh kiếm. Ngón tay có uy lực không thể đánh giá. Bát xích mi kiếm cũng cong veo, hết cả bát xích chân ấy cũng không thể dùng một tay cầm kiếm. Hắn phải dùng hai tay cầm chuôi mới có đủ lực lượng nâng kiếm. Dù vậy hắn là cố hết sức, mặt đỏ bừng. Lúc này Lý Thất Xả lại búng nhẹ một cái. Nhưng cho dù chỉ là một cái búng nhẹ, nhưng lực lượng to lớn xuyên thủng 3.000 đại thế. Sau tiếng va chạm, thân thể bát xích chân ấy bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, thanh âm va chạm vang, bát xích chân ấy liên tiếp đụng nát vài ngọn núi, bùn đất văng tung tóe. Lúc hắn đứng dậy, trong đám đất vụn và bùn đất, máu tươi bao phủ khắp toàn thân. Chỉ bằng một ngón tay đã đánh bát xích chân đế trọng thương, rồi bằng một ngón tay đánh bại bát xích chân đế. Nhưng mà người chưa từng thấy Lý Thất Xả xuất thủ cũng há hốc mồm, hồi lâu không khép miệng lại được, họ rung động không nói thành lời. Dù từng thấy hắn xuất thủ cũng than thở cùng kiếp sợ. Họ đều biết rằng bát xích chân đế tuyệt không phải đối thủ của đệ nhất hung nhân. Dù sao ngay cả 7 người kim biến chiến thần liên thủ còn không thể giết bát xích chân đế, không thể mạnh bằng 7 người kia liên thủ với nhau. Nhưng đệ nhất hung nhân còng ngón tay búng liền đánh bại hắn, nội tâm họ thấy sợ hãi, cảm giác tim như bị bóp chặt. Đệ nhất hung nhân quá mức khủng bố, quá cường đại. Thà cho người một mạng, Lý Thất Xả liếc bát xích chân đế ho ra máu, lạnh nhạt nói một câu tiếp tục tiến phía trước. Phi kiếm thiên kiều nhìn bát xích chân đế đại bại, nàng sợ hãi càng chạy vào sâu trong đại lục, vừa chạy vừa ra sức cố hô to cứu mạng. Két két két, Phi kiếm thiên kiều vừa chạy, đột nhiên có tiếng xe ngựa vang, một xe ngựa đang tới gần. Là tọa giá kim quang thượng sư, là hắn tới sao? Phát hiện ra xe ngựa đang tới nơi đây, có người hô. Kim quang thượng sư thấy chiếc xe ngựa tới gần, có lão tổ mở mắt quan sát tình hình thời gian ngắn, bắt mọi người là tụ tập trên chiếc xe ngựa, bởi mọi người muốn biết người trong xe ngựa có phải hay không là kim quang thượng sư. Tỷ tỷ mau cứu ta, thấy xe ngựa tới gần, Phi kiếm thiên kiều như thấy cứu tinh vội lao tới bên cạnh. Xe ngựa dừng tới đó, người trong xe ngựa không có ý đi xuống, cửa xe đóng chặt. Tì tì, thấy cửa xe đóng chặt, Phi kiếm thiên kiều cả kinh vội hét lớn. Nghe thấy Phi kiếm thiên kiều kêu tì tì, không ít người nhìn nhau nói nhỏ là Khê Hoàng, thê tử của kim quang thượng sư. Lúc này mọi người đều biết người ngồi trong xe ngựa chính là người nào. Nghe thấy không phải kim quang thượng sư đích thân tới, mọi người thấy thất vọng, nhưng mà Khê Hoàng đến rồi chỉ sợ sớm muộn kim quang thượng sư cũng tới. Nghĩ đến đây có người thất vọng lại mừng rỡ. Hiện tại Lý Thất Xả tới gần chỉ cười nhạt mà nói. Phi kiếm thiên kiều kiều, tỷ tỷ nhanh cứu ta. Thế Lý Thất Xả cách mình càng gần, nàng sợ vỡ mật vội cầu cứu. Nhưng xe ngựa yên tĩnh dường như không nghe thấy. Nàng đang cầu khẩn, tỷ tỷ cứu ta. Thấy Lý Thất Xả sắp tới gần, Phi kiếm thiên kiều vội quỳ trên đất nói. Tỷ tỷ, nề tình đồng tộc đồng tông, xin người cứu giúp ta. Nói xong nàng than thở khóc lóc. Thế nàng quỳ cầu cứu, mọi người ổn định hô hấp. Lúc này mọi người là nhìn chằm chằm xe ngựa. Lúc này mọi người đều biết rõ người ngồi trong xe ngựa là Khê Hoàng, cầm đầu Tẩy Khuê, thê tử của kim quang thượng sư, cũng là tộc tỷ của nàng. Chỉ có điều, mọi người muốn biết rằng Khê Hoàng lựa chọn thế nào, nhiều người đều biết. Khê Hoàng và Phi Kiếm Thiên Kiêu là đồng tộc cùng lớn lên, cảm tình với nhau không thể hiện tại nàng bị Lý Thất Dạ đuổi giết, Khê Hoàng sẽ thấy chết không cứu sao. Tí tí, thấy Lý Thất Dạ đã gần trong gang tấc, Phi Kiếm Thiên Kiêu gào to khóc lóc thê lương bi ai. Cuối cùng trong xe ngựa phát tiếng thở dài giọng Khê Hoàng truyền xa. Người sông họa còn ít sao? Tì tì, thấy Khê Hoàng lên tiếng, Vì Kiếm Thiên Kiêu vui đến phát khóc biết rằng mình được cứu. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ cũng không nói này, ngừng bước bình tĩnh đứng tại chỗ giống như xem cuộc vui. Thấy Khê Hoàng mở miệng mọi người là ổn định hô hấp, không ít người nhìn nhau. Tỷ muội cuối cùng cũng là tỷ muội. Thời điểm này không ít người đã cho rằng như thế Vì Kiếm Thiên Kiêu là tộc muội của Khê Hoàng. Dù có sáng suốt cỡ nào chỉ sợ không thể thấy chết và không cứu đành là nhúng tay vào chuyện này. Nhưng hôm nay người sông họa ta không thể cứu ngươi. Và tên điểm mọi người cho rằng Khê Hoàng ra tay cứu giúp, Khê Hoàng lại nói một câu trái ngược với suy nghĩ mọi người. Cái gì? Nghe Khê Hoàng nói mọi người ngây ngốc, không ít người cho rằng mình nghe lầm. Ngay cả Phi Kiếm Thiên Kiêu tươi cười cũng kinh ngãi, vừa rồi còn cho rằng Khê Hoàng là cứu mình. Không ngờ rằng nàng nói một câu như vậy. Chuyện này quá đột ngột, ngay cả Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng không ngờ đến. Tỷ tỷ ta thủa nhỏ cùng lớn với ngươi vẫn lấy ngươi làm kiêu ngạo. Phi Kiếm Thiên Kiêu òa khóc lớn. Ta biết, Khê Hoàng lạnh nhạt nói, nhưng người làm việc quá lỗ mãng, người không suy nghĩ vì tông môn, người trưởng thành rồi đã không phải tiểu hài tử, tự mình sông họa, tự mình gánh vác đi. Tì tì, Phi Kiếm Thiên Kiêu vội kêu xa, sau này ta không dám, nhớ kỹ người là đệ tử Tẩy Khê. Khê Hoàng cắt lời Phi Kiếm Thiên Kiêu từ từ nói, không nên làm nhục tông môn, Tẩy Khê không có người nhu nhược, chết cũng phải chết cho tôn nghiêm một chút. Tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể như vậy, ngươi cứu giúp ta chỉ lần này một lần mà thôi. Thế Khê Hoàng nói thế, Phi Kiếm Thiên Kiêu sợ đến mức hồn phi phách tán, than thở khóc lóc cùng cầu cứu, nhưng xe ngựa chẳng có động tĩnh khác, chỉ hoàn toàn im lặng. Lúc này toàn thiên địa như lầm vào yên tĩnh, dường như trừ tiếng khóc của Phi Kiếm Thiên Kiêu ra đã không có bất cứ thanh âm nào khác. Thời điểm đó người ta hiểu rằng sự việc nhìn nhau, trước đó bao người cho rằng Khê Hoàng ra tay cứu giúp, dù có là tỷ muội cuối cùng nàng lại không giúp. Hơn nữa nghe Khê Hoàng nói chuyện, mọi người hiểu rõ một việc là Phi Kiếm Thiên Kiêu chết chắc rồi. Chương 4497, tự gây nghiệt không thể sống. Tỷ tỷ, rốt cuộc Phi Kiếm Thiên Kiêu lại kêu một tiếng thảm thiết, lần này xe ngựa vô cùng yên tĩnh. Khê Hoàng không trả lời, nàng hiển nhiên đã có chủ ý. Thấy xe ngựa im lặng, mọi người biết rõ Khê Hoàng không xuất thủ cứu. Phi Kiếm Thiên Kiêu chỉ có thể dựa vào chính mình. Tì tì, Phi Kiếm Thiên Kiêu lại gọi vài câu, trong xe ngựa không trả lời, Khê Hoàng thật không quan tâm tới nàng nữa. Cuối cùng, Phi Kiếm Thiên Kiêu đã hiểu, Khê Hoàng không cứu nàng dù nàng có khóc phá cổ họng cũng vậy. Xe ngựa yên lặng. Phi Kiếm Thiên Kiêu lau nước mắt đứng dậy. Lúc này nàng không có thút thít nỉ non không cầu cứu, bởi biết rằng dù khóc hay cầu cứu cũng không vô dụng. Nàng chỉ có một việc là nghênh đón tử vong. Thế nàng lặng lẽ lau nước mắt. Mọi người im lặng, cũng có một số người cảm thấy đáng thương thay nàng. Dù sao nàng là mỹ nhân tuyệt thế, từng tung hoành bát phương kiêu ngạo cao quý, hôm nay lại như chó rơi dưới nước, khiến cho người ta thương cảm cho nàng. Cũng chỉ có nhiều người nhìn mà thôi. Theo họ nghĩ Phi Kiếm Thiên Kiêu rơi vào tình cảnh như vậy là gieo gió gặt bão. Nếu không phải vì nàng không hiểu tự hiểu lấy mình, hãy làm ra chuyện tìm đường chết, kết quả không có như vậy. Cho dù tỷ phu là thủy tổ cũng không làm nên chuyện. Thế việc này có tu sĩ trẻ tuổi cảm khái. Vì Kiếm Thiên Kiêu là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, tiếc rằng thân phận như vậy cũng không có tác dụng. Với người trẻ tuổi có trưởng bối liếc nhìn họ lên tiếng trách móc. Có bao bổn sự làm chuyện bao lớn, tự mình sông họa tự mình gánh. Đừng nghĩ rằng dựa vào trưởng bối muốn hại chết tông môn sao. Vì trường mới trách móc, một ít tu sĩ trẻ sợ hãi không dám lên tiếng. Đương nhiên đổi lại bất kỳ đạo thống nào, bất kể trưởng bối cũng phải có lựa chọn như vậy. Trong cái tồn tại như đệ nhất hung nhân, bất cứ đạo thống nào cũng là gặp phải tai họa ngập đầu. Không biết có bao đạo thống vì ân oán cá nhân của đệ tử mà bồi táng đạo thống vào, làm như thế sẽ biến mình thành tội nhân đạo thống, thẹn với liệt tổ liệt tông. Cùng lúc đó, khi Kiếm Thiên Kiêu lau khô nước mắt, sửa sang xiêm y cũng là khôi phục không ít thần thái. Hiện tại nàng đào tẩu như chó nhà có tăng, bản thân muốn bao nhiêu chật vật cũng vậy, cũng không có phòng khách. Thiên Kiêu một thời Cho dù nàng có là thiên tài tuyệt thế của Tẩy Khê, vinh quang phong mang đều tan vỡ. Lúc này khi hoàng không ra giấy giúp, nàng tự biết trốn không thoát, cũng biết mình hẳn chết không nghi ngờ. Dù bởi vì câu của Khê Hoàng tỷ tỷ hay chính nàng đều là muốn chết phải có thể diện. Nàng là thiên tài Tẩy Khê, như Khê Hoàng tỷ tỷ nói không thể buông nhọn tông môn. Nàng là phi kiếm thiên kiêu, là mỹ nữ tuyệt thế cao quý, không thể chạm tới, không thể cho phép mình chết chật vật như một con chó đầu đường xó chợ. Cho dù phải chết, trước khi chết nàng cũng muốn một chút phong thái. Nàng là phi kiếm thiên kiêu, không phải tiểu bối vô danh yên lặng, cần chết sáng chói một chút. Nàng đã không cầu cứu ai nữa, biết rằng cầu cứu không có tác dụng, muốn bảo trì phong thái trước khi chết đành phải dùng thời khắc mình chết để lại tôn nghiêm. Nàng là phi kiếm thiên kiêu, chết phải cao quý, dù chỉ một chút, với nàng đây là việc đáng quý. Nàng không hối hận, người cũng sắp chết, hối hận cái gì, thứ này không có ý nghĩa. Đã phải chết, không hối hận, đừng lưu luyến tiếc nuối. Nàng không có hối hận vì gì, mình làm gì chẳng quan tâm nó đáng giá hay không. Nàng là phi kiếm thiên kiêu, thiếu nữ kiêu ngạo tự phụ. Thất giả đứng cho tay đợi nàng chỉnh sửa y phục, lau khô nước mắt, không hề sốt ruột động thủ. Mọi người đều yên lặng nhìn nàng, biết rằng nàng hẳn chết nghi không nghi ngờ. Trong khoát chết có phòng thái một chút, có tôn nghiêm một chút mà thôi. Sơn cùng thì tận đã đến bước này, nhiều người đều hiểu. Nàng thu tít nỉ non, lúc nãy đã trở nên kiên định hơn xưa. Chờ nàng chỉnh lý tốt y phục, thì thất giả lúc này mới lạnh nhạt. Người muốn chết thế nào? Dù ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Lúc này nàng nhìn Lý Thất Giả cũng không hoảng sợ như bỏ chạy, không hề hoảng hốt và e xè. Khi đối mặt tử vong, nàng là thản nhiên hơn trước. Tiếc rằng không tới phiên người, Lý Thất Giả cười nhàn nhạt nói: nếu ngươi đã chết còn thành quỷ, vậy ngươi tìm ta báo thù, chật ních toàn tiền thống dưới đến nỗi ngươi không có chỗ chèn lọt vào. Giết! Thời điểm Lý Thất Giả dứt lời, nàng quát lớn, bản thân hóa thành kiếm, một kiếm rực rỡ muôn màu. Nhà mắt kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, hóa thành trăm ngàn vạn thanh thần kiếm đâm thẳng phía Lý Thất Giả. Kiếm thế ngập trời cắt nát vạn pháp, một kiếm như thế đánh vỡ hư không, uy lực kiếm vô cùng đáng sợ. Thời gian này phi kiếm thiên kiêu vẫn là phi kiếm thiên kiêu, kiếm đạo của nàng vẫn cường đại như vậy, đáng kiêu ngạo. Lúc nhìn kiếm kia quấy phong vân, không ít người là cảm khái thở than. Cho dù nàng vừa rồi bỏ chạy như chó nhà có tang, vẫn là nàng cường đại hơn vô số người trên thế gian, càng ít người trẻ tuổi địch nổi. Nàng kiếm đạo cường hoành, không bởi vì chật vật mà quên thực lực. Đáng tiếc, dù có mạnh hơn nữa cũng không thể cải biến gì, không làm nên chuyện. Một tiếng nổ vang, lại thấy Lý Thất Giả vỗ một trường thần kiếm nứt vỡ, thần kiếm hóa thành vô số mảnh vụn bắn tan tác các lời. Bốp, dưới uy lực khủng bố của trường lực, phi kiếm thiên kiêu như bị hút thành thây khô. Nàng băng diệt hóa thành huyết vụ. Nhìn thần kiếm nứt vỡ, thân thể phi kiếm thiên kiêu hóa thành huyết vụ, mọi người lại im lặng, chỉ biết mặc niệm vì nàng. Với kết cục như vậy, mọi người đều là không thấy ngoại ý muốn. Dù sao đệ nhất hung nhân đã có thực lực thủy tổ, phi kiếm thiên kiêu ra tay với hắn chẳng khác đom đóm tranh ánh với ánh trăng, nàng không thể địch lại. Sau khi huyết vụ biến mất, không ít người nhìn nhau, nàng chết đi, ẩn oán quá khứ cũng thành mây khói. Mọi người hiểu Khê Hoàng làm vậy là vô cùng sáng suốt. Nếu nàng muốn bào che khuyết điểm, có lẽ Kim Quang Tượng Sư có năng lực chống cự. Nhưng đến bước này, không chỉ Tẩy Khê bị đẩy vào chiến tranh kinh thiên, toàn Tiên Đồng Sơn cũng bị kéo vào đại chiến không dứt. Lúc đó dù là Tẩy Khê hay Tiên Đồng Sơn, hoặc toàn Tiên Thống Giới cũng là nhấn chìm trong chiến tranh sinh linh đổ thán. Khê Hoàng khoanh tay đứng nhìn, không xuất thủ cứu giúp. Từ khi phi kiếm thiên kiêu chết trận, cọc ân oán này cũng tan thành mây khói. Hiện tại không ai đứng ra chỉ trích nàng, thấy chết không cứu, dù sao ngồi ở vị trí Khê Hoàng phải nhìn vào đại cục. Huống chi là do tự phi kiếm thiên kiêu gây họa, cũng nên do nàng gánh vác. Khê Hoàng chính là Khê Hoàng, có đại nhân và thế hệ trước khen ngợi một câu nói: chỉ có nữ tử trí tuệ như thế mới xứng với thủy tổ. Với lời này, không ít cường giả đại nhân vật thầm gật đầu, họ hiểu rằng Kim Quang Thượng Sư cưới Khê Hoàng không phải bởi mỹ mạo của nàng, cũng chẳng bởi sự cường đại của nàng, có lẽ phần nhiều là vì trí tuệ của nàng. Với một thủy tổ, có lẽ chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi. Khi chém giết phi kiếm thiên kiêu xong, Lý Thất Giả phủi tay thần thái phong kinh vân đạm, giống như đạp chết một con kiến. Nhưng chuyện xảy ra nơi đây, ta xin lỗi, Hồi lâu sau, giọng Khê Hoàng lại vang không có giận, trong lời nàng là thân chân thành. Ta quản giáo vô phương, ủ thành sai lầm như vậy cảm thấy xấu hổ. Khê Hoàng nói thế cũng làm người ta tôn kính nàng. Nàng là người cầm quyền tẩy khê, lúc này không chỉ không giận, không trốn trách nhiệm, quan thản nhìn nhận sai lầm. Nữ tử như thế hiếm thấy trên đời. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Giản nở nụ cười phong kinh vân đạm, thu ánh mắt, nhìn sâu trong đại lục, nói: ta không đến nỗi vì chuyện nhỏ này mà ra tay với tẩy khê các ngươi. Lúc này Lý Thất Giản nói chuyện tùy, nhưng lại làm nhiều người sợ hãi. Thở dài, mọi người hiểu hắn là bỏ qua ân oán, mọi người lo lắng cuộc chiến thì tổ cũng không bộc phát. Đà tạ Lý công tử, Khê Hoàng nói cảm tạ Lý Thất Giản trong lời tràn ngập thành ý. Không cần vội cảm ơn ta, Lý Thất Giản cười nhạt nói, ngươi có thể giữ lời này, sau đó lại cảm ơn ta cũng không muộn. Công tử có ý gì? Lý Thất Giản nói một câu như vậy, Khê Hoàng thích kinh ngạc. Nào chỉ Khê Hoàng, mọi người đã kinh ngạc một lúc, bởi trong lời vừa rồi mọi người biết hắn đã bỏ qua ân oán Phi Kiếm Thiên Kiêu, mọi chuyện đã bay theo gió. Khi Lý Thất Giản nói câu tiếp theo, mọi người không hiểu làm sao. Bởi ta nhìn chúng nơi này, Lý Thất Giản vừa cười nói tùy ý bình thản, cho nên các người cút. Hắn nói một câu rung động nhân tâm cũng làm mọi người ngơ ngác. Chương 4498, nắm đấm ta lớn. Lý Thất Giản nói ra lời này, mọi người trợn mắt nhìn. Khi Hoàng ở đây, đại quân Tiên Đồng Sơn cũng vậy, càng có chập lòng là hộ đạo của Kim Quang Thượng Sư. Hiện tại Lý Thất Giản trực tiếp bảo họ cút, hắn nói chuyện quá mức bá đạo. Bảo Khi Hoàng cút, chập lòng cút, tương đương bảo Kim Quang Thượng Sư cút. Hỏi xem, nhìn khắp tiền thống giới, không nói Kim Quang Thượng Sư, chỉ nói Khê Hoàng cùng Chập Long, ai dám bảo họ cút? Dường như bất cứ người nào cũng không dám làm vậy. Hiện tại hắn trực tiếp bảo đám họ hút cút đi. Hắn là bá đạo cùng hung hãn, không ai sánh bằng. Nghe Lý Thất Giản nói như vậy, nhiều người cho rằng mình nghe lầm. Hồi lâu mới khôi phục tinh thần như cũ, phát hiện ra mình nghe không lầm. Chuyện này, hắn quá kiêu ngạo rồi. Khi mà khôi phục tinh thần, nhiều người hít khí lạnh thì thào nói, cho dù thực lực Khê Hoàng không có đạt đến cấp thủy tổ, nhưng nơi đây có Chập Lòng cùng cường giả viết đạo trường tồn, thực lực hắn chưa chắc yếu hơn Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh. Trong toàn thế gian chỉ có vài người sánh được với Chập Lòng, đừng nói nằm ngón tay, chỉ sợ ba ngón tay có thể đếm. Hiện tại Lý Thất Giản trực tiếp bảo đám Khê Hoàng cùng Chập Lòng cút. Nếu như bất cứ kẻ nào nghe lời như vậy đều cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, dù là do đệ nhất hung nhân nói ra cũng làm cho mọi người cảm giác không thể tin nổi. Dù sao Kim Quang Thượng Sư cũng tốt, Chập Long cũng được, họ đều có thực lực thủy tổ, có người dám bảo họ cố trước mặt người trong thiên hạ, làm như vậy là không cho họ mặt mũi. Đệ nhất hung nhân hắn là chưa bao giờ biết khiêm nhường là gì. Bất cường giả nghe Lý Thất Giản nói vậy nội tâm bất mãn. Hắn đâu chỉ không biết khiêm nhường, hắn còn không biết khách khí. Có đại nhân vật cười khổ lắc đầu nói ra, nhìn thấy hắn từng đặt người nào vào trong mắt chưa? Trần đế cũng vậy, trường tôn cũng được. Hắn xem như họ là sâu kiến. Cơ bản hắn là dùng ánh mắt như thế đối đãi với viễn đạo, với trường tôn. Ta đã gặp qua nhiều người không có ai ra gì, nhưng mà lần đầu thấy có người dám không xem thủy tổ cùng viễn đạo trường tồn ra gì. Cũng có trưởng môn đại giáo cười khổ cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng đệ nhất hung nhân nói lời như vậy là kiêu ngạo, nhưng không người dám dị nghị hay làm thấp đi. Ai cũng biết thực lực đệ nhất hung nhân quá cường đại, tồn tại có được thực lực thủy tổ phách lối hơn nữa, bất cứ kẻ nào cũng phải câm miệng đứng qua một bên. Thật ngông cuồng, cũng có lão tổ thấy hắn nói lời vậy ngùng cuồng, cuồng vọng. Thực lực Kim Quang Thượng Sư Chập Long mạnh cỡ nào, thế gian này có bao người địch lại? Nếu họ liên thủ hoàn toàn có thể quét ngang tam tiên giới, chẳng lẽ đệ nhất hùng nhân thực cho rằng mình có thể một địch lại hai sao? Khi Hoàng quá dễ nói chuyện, đổi lại là ta sớm đã nổi giận. Cũng có người can thiệp bất bình vì Khê Hoàng cùng Kim Quang Thượng Sư. Khi Lý Thất Giản nói vậy, trong xe ngựa im lặng một lúc. Qua thời gian lâu, Khê Hoàng lại cất tiếng, Lý công tử, nơi này có nhiều huyền diệu, có thể nói là vô cùng, sao công tử không cộng hưởng? Nghe Khê Hoàng nói vậy, khối người liếc nhau. Từ điều Khê Hoàng nói ra lời này, mọi người biết Khê Hoàng đã đưa ra nhượng bộ quyền ý cộng hưởng khối đại lục với Lý Thất Giả. Khê Hoàng nhượng bộ dù làm cho không ít người giật mình, nhưng mà nhiều lão tổ lại cho rằng vậy mới bình thường. Dù sao cuộc chiến thủy tổ không tầm thường, Khê Hoàng vô cùng cẩn thận với việc như vậy, là không dám đối địch với kẻ địch mạnh như Lý Thất Giả. Cộng hưởng, Lý Thất Giả cười nhạt, nắm đấm ta lớn sao ta phải cộng hưởng. Hắn nói một câu tùy ý nhưng không khác gì nắm đấm nện vào tim họ, cũng làm cho nhiều người hít thở không thông. Lý Thất Giả xã man không nói đạo lý, vô cùng bá đạo, nhưng mà đây là chân lý quyết định toàn giới tu luyện, thậm chí có thể nói là chân lý tuyên cổ bất biến. Nắm tay người nào lớn hơn người đó có đạo lý. Nghĩ mà coi, lúc trước chẳng phải đám Khê Hoàng cũng vậy sao? Đại quân Tiên Đồng Sơn chiếm cứ khối đại lục như vậy, xua đuổi các tu sĩ khác ra ngoài. Hiện tại Lý Thất Giả cũng làm vậy với Tiên Đồng Sơn, chỉ là làm thêm một lần. Đương nhiên so với hắn đến, Tiên Đồng Sơn còn nhã nhặn một chút khách khí, dùng lời khuyên nhủ không có trần trụi giống Lý Thất Giả. Lý Thất Giả trực tiếp vạch mặt, trực tiếp hùng hắn cùng dã man. Đệ nhất hùng nhân thật không thể thấu cách làm người của hắn. Có một ít trường tồn cười khổ, không ai phủ nhận lời chân lý của Lý Thất Giả. Năm đấm người nào lớn người ấy có đạo lý, nhưng trăm ngàn vạn năm qua bao nhiêu tồn tại vô địch bao đạo thống, bọn họ không dám trực tiếp nói ra lời như thế. Người nào cũng hiểu rằng đệ nhất hùng nhân có thể nói chuyện nhã nhặn đường hoàng chính khí hơn một ít, nhưng hắn không làm vậy mà trực tiếp hùng hắn. Nếu nói những người khác dám nói với Khê Hoàng như vậy, hoặc dám bảo Kim Quang Thượng Sư cút, người trên thế gian là xì môi coi thường, cho rằng đó là kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhưng đệ nhất hùng nhân nói như vậy, dù mọi người hoài nghi, vẫn có một số người thấy hắn nói quá mức dã man mà thôi, không có kẻ nào dám xì mũi xem thường. Bởi hắn có thực lực đánh với Kim Quang Thượng Sư một trận, hoặc nói hắn có lực lượng đánh với bất cứ kẻ nào trên thế gian. Với Lý Thất Giả nói năng trực tiếp cùng bá đạo, Khê Hoàng trong xe ngựa im lặng một hồi mới nói: Lý công tử nơi đây không thể coi thường, với phu quân ta với Tiên Đồng Sơn đều có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Nếu công tử nguyện ý hợp tác với chúng ta, tất cả có thể nói chuyện. Khê Hoàng là tồn tại thế nào? Tư cách là thê tử của Kim Quang Thượng Sư, nàng nói thật đủ thành ý. Mà nghe ra Khê Hoàng nói thế là thầm gật đầu, nữ tử như vậy hiếm thấy, không hổ xanh thê tử tùy tổ, ít người làm được. Đối với bao người được hiển thế như thế còn đòi hỏi gì? Có cái gì tốt nói? Lý Thất Giả nở nụ cười lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú. Khê Hoàng không hết hy vọng: Lý công tử, chúng ta không lấy nhiều, chỉ muốn một vật trong đó, chỉ vật này là đủ. Nếu công tử nguyện ý, chúng ta nguyện ý dùng bất cứ vật gì trao đổi. Khê Hoàng nói ra lời này, không ít người rung động. Phải biết rằng Khê Hoàng chiếm cứ khôi đại lục trước đệ nhất hùng nhân, hiện tại Khê Hoàng lại đưa ra nhượng bộ lớn như vậy, không chỉ nguyện ý hợp tác, thậm chí là đưa ra bất kỳ vật gì trao đổi với Lý Thất Giả. Thử nghĩ xem lòng dạ là rộng rãi cỡ nào. Đổi lại người khác, thậm chí ở địa vị cao, chỉ sợ sớm đã trở mặt. Ta muốn các người không cho được. Lý Thất Giả cười cười lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của Khê Hoàng. Trong xe ngựa lại im lặng. Đệ nhất hùng nhân hắn thực khinh người quá đáng. Có người thấy sự việc này là bất bình thay cho Khê Hoàng. Cũng có cường giả thế hệ trước nhìn sang tu sĩ lên tiếng bất bình lạnh nhạt. Thời điểm Tiên Đồng Sơn khu trục các tu sĩ ra ngoài, sao không thấy người nói tiếng lời này? Sao không thấy người can thiệp chuyện bất bình? Tên tu sĩ vừa lên tiếng bất bình im miệng, mặt đỏ bừng, ấp úng không thể nói câu nào. Dù cũng có người can thiệp bất bình bị Khê Hoàng, cũng có người thấy đệ nhất hùng nhân quá hung hàn cùng càn quấy cuồng vọng. Nhưng với một ít lão tổ, chuyện như vậy không thể bình thường hơn được. Trước đó chẳng phải Tiên Đồng Sơn cũng làm vậy sao? Hiện tại chẳng qua là báo ứng tới nhanh, hắn lặp lại việc của Tiên Đồng Sơn vừa làm mà thôi. Đương nhiên với việc xảy ra, không người nhìn hả hê, cũng không ai muốn dẫn lửa thiêu thân. Huống chi bất kể Khê Hoàng hay Kim Quang Thượng Sư, thực lực họ vẫn là làm cho cường giả thiên hạ kính sợ. Lý công tử, thật sự chúng ta phải đối cứng với nhau sao? Sau im lặng một hồi, Khê Hoàng lên tiếng. Dù nàng nguyện ý nhượng bộ, cũng không muốn đối địch với Lý Thất Giả có thực lực thủy tổ, nhưng việc này là không đại biểu Khê Hoàng sợ ai, cũng không có nghĩa Khê Hoàng mềm yếu trước Lý Thất Giả. Không, người nói sai. Lý Thất Giả cười cười khẽ lắc đầu. Không phải chọi cứng, người quá xem trọng mình. Người đang lấy trứng chọi đá. Dù ta cũng có hảo cảm với người như ngươi, nhưng nếu người cản đường ta giết người cũng không ngại huyết tẩy nơi này. Lý Gia Giả nói ra câu máu me đầm đìa, nhiều người đã có mặt sát khí, hít một ngụm khí lạnh sởn tóc gáy. Thời gian ngắn không biết bao người nhìn nhau đều biết báo tố sắp tới. Đạo hữu, người nói chuyện quá hùng hổ dọa người rồi. Cuối cùng giọng già nua vang từ nơi sâu trong đại lục, giọng tới từ cửu thiên, dù là không gặp người chỉ nghe tiếng nói cũng làm cho người ta rùng mình, nội tâm sinh lòng tôn kính, chập lòng. Nghe giọng già nua, cho dù không ai thấy hắn cũng biết. Khi mà chập lòng lên tiếng, nội tâm nhiều người rung động một cách khó hiểu. Một viễn đạo trường tồn đã được thời đại nào cũng đáng ra để người ta kính này, đặc biệt là đối với chân thần. Hắn đang ở sâu trong đại lục với tư cách viễn đạo trường tồn, không ai hoài nghi thực lực nên nhiều người là nhìn qua Lý Thất Dạ. Dù khi quan thượng sư chưa tới nhưng chập lòng đã có mặt. Nếu đệ nhất hùng nhân đánh với chập lòng một trận là tình cảnh như thế nào? Chương 4499 Bí Tần. Nghe chập lòng lên tiếng, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói chuyện tùy ý. Đúng rồi, ta đang hùng hổ dọa người, không phục thì tới chịu chết. Ta không ngại đại khai sát giới. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, hào khí ngưng trọng, đáng sợ bao trùm thiên địa. Lúc này, không biết rõ có bao nhiêu người nhìn nhau, nhiều người chỉ biết cười khổ mà thôi. Dường như vào bất cứ thời điểm nào, đệ nhất hùng nhân đều là trực tiếp như vậy, có phong cách hành sự đơn giản mà thô bạo. Dường như hắn không nói chuyện uyển chuyển, hoặc có thể là làm cho hào khí bớt căng thẳng. Chẳng lẽ hắn nói chuyện không thể một cách uyển chuyển hơn sao? Có cường giả tự thì thào, hắn nói chuyện cách ký một chút, không chừng mọi người sẽ có đường lui. Không cần làm cho mọi chuyện quá căng thẳng, mọi người không thể bước xuống đài. Người ai cũng cần mặt mũi, đặc biệt là thế hệ vô địch, họ càng thích sĩ diện, thậm chí là bộ mặt, vì đó mà không tiếc cực sinh tử. Hiện tại hắn nói năng bá đạo như vậy trước mặt người thiên hạ, làm như thế nào phá hư tất cả khả năng thương lượng, không lưu lại đường lui cho mình, kể từ đó mà song phương vạch mặt. Dù là bát xích chân đế, khi hoàng nói chuyện với Lý Thất Dạ, họ cũng nói chuyện đặc biệt phong độ, có tiêu chuẩn, mỗi lời là châu ngọc. Như đệ nhất hùng nhân nói năng đơn giản mà thô bạo, hơn nữa thường thường dễ dàng đắc tội người khác. Gia hỏa này cũng có giáo chủ cười khổ, chẳng lẽ hắn xuất thân từ nơi dã man không có hàm dưỡng đại giáo đạo thống? Đần, có lão tổ lắc đầu, chỗ đồ đần mới cho rằng là vậy. Hắn chỉ là lười nói mà thôi. Người sẽ nói chuyện khách khí với con kiến sao? Nhưng hắn đang đối mặt với chập lòng, đối mặt với kim quang thượng sư. Các cường giả nói thầm, ánh mắt lão tổ thầm túy, nhìn đệ nhất hùng nhân đứng phương xa nói. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, người thấy hắn từng đặt người nào vào trong mắt chưa? Chưa từng. Nghe nói như thế, không ít người ngây ngốc, nghĩ kỹ lại thì đúng là như thế. Từ khi hắn lộ diện tới nay, hắn làm việc phách lối, bá đạo, dường như chưa bao giờ xem kẻ địch của mình là đối thủ ngang hàng. Trường giang sóng lớn, sóng sau đè sóng trước, lúc này chập long cảm khái nói ra. Những lão già chúng ta già khọm rồi, không còn khách khí như lúc trẻ. Nói tới đây chập lòng dừng rồi nói tiếp. Nhưng mà bộ xương già của ta vẫn muốn xây vào. Nếu mà đạo hữu cố ý muốn đối địch với ta, bộ xương già của ta không biết lực sức mà chiến một trận thì thế nào? Chập long nói chuyện khách khí, nhưng câu cuối là mang theo lửa giận. Chỉ nháy mắt hắn khôi phục dáng vẻ hùng bá thời trẻ. Chỉ là một trận chiến thì thế nào? Lý Thất Dạ cười cười nói ta tiếp là được. Nói đến đây mọi người đều biết song phương khó tránh đánh nhau một trận. Không ít tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, chứ điều họ là không nghĩ đến đệ nhất hùng nhân không đánh với kim quang thượng sư một trận, mà đánh trước với chập lòng, người hộ đạo của kim quang thượng sư. Mọi người đều biết chập lòng là viễn đạo trường tồn đạo hạnh, chưa chắc yếu hơn kim quang thượng sư. Nơi đây có ý nghĩa trọng đại với chúng ta. Lúc này chập lòng nói, đánh một trận với đạo hữu ta dùng bất cứ thủ đoạn, nếu đắc tội kính xin đạo hữu thứ lỗi. Không có cái gì là đắc tội hay thứ lỗi. Lý Thất Dạ chẳng để ý, cười nhạt, thua tài nghệ không bằng người, có thủ đoạn cứ dùng hết ra đi, không chừng sau này là không còn cơ hội. Tốt tốt tốt, thật bá khí. Chập long cười ha ha, đã bao năm qua lão già khọng ta chưa từng nghe ai nói lời như vậy. Rất tốt tốt, rất tốt. Thời điểm chập long cười to đó như là nhật nguyệt trên trời cao tối tăm, dường như vạn vật chúng sinh đang dường dậy cùng kính sợ. Dù hắn cười to, bất cứ kẻ nào nghe thấy tiếng cười cũng mang theo lửa giận cực lớn. Cái lửa giận trong tiếng cười mọi người là đều hiểu, dù sao loại tồn tại như Trập Long, người thế gian là cùng kính với hắn nhiều năm. Bất cứ nhân vật nào bị Lý Thất Dạ xem nhẹ như hiện tại, dù có là tượng đất cũng ba phần buồn tính. Hồi lúc này Trập Long không giận vẫn giữ phong độ. Tiểu muội không biết tự lượng sức mình, lúc này Khê Hoàng trong xe ngựa nói ra, tiểu muội muốn lộ xấu một phen, mong Lý công tử thứ lỗi thì thế nào? Lý Thất Dạ tươi cười, không phải ta đã nói sao, nếu các người không đi ta quét ngang nơi này máu chảy vạn dạ, mặc kệ các người liên thủ bao người ta là không ngại. Ta tạ công tử thông cảm. Dù song phương động thủ, Khê Hoàng vẫn là phòng độ nhẹ nhàng, nói năng hữu lễ. Khê Hoàng nói ra lời này Trập Long không cản, không nghi ngờ hắn cũng chấp nhận Khê Hoàng ra tay. Thế này không ít người hít sâu, như vậy có nghĩa là Trập Long cũng tốt, Khê Hoàng cũng được. Tên Đồng Sơn không có tính toán đơn đả độc đấu với Lý Thất Dạ, chuẩn bị liên thủ đại chiến. Đến cấp bậc thủy tổ, họ thường ưa thích đơn đả độc đấu, cường giả như vậy không thích có người trợ trận, huống chi chiến tranh cấp bậc này người đạo hạnh thấp đi trợ trận không giúp gì, ngược lại biến thành vướng víu. Hiện tại Trập Long cho phép Khê Hoàng trợ trận là việc làm cho không ít người rung động. Dù Khê Hoàng cường đại nhưng đối với cường giả trong thiên hạ mà thôi, dù nàng cường đại hơn cũng chưa đạt đến cảnh giới thủy tổ, nàng không thể đạt đến độ cao giống Trập Long. Có thể nói dù là Khê Hoàng dùng toàn lực cũng không thể trợ giúp được việc chiến đấu, thậm chí có khả năng vướng víu, nhưng Trập Long lại cho phép bởi hắn cần giúp đỡ sao? Nghĩ đến điểm này không ít người nhìn nào cảm thấy Khê Hoàng muốn xuất thủ, đây là việc nằm ngoài dự đoán. Nghe khẩu khí người vẫn mang vài phần chắc chắn, Lý Thất Dạ cười nói, người là nữ tử thông minh ta lại có vài phần ưa thích, dựa theo đạo lý người sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lý Thất Dạ nói một câu làm mọi người khó hiểu, Khê Hoàng nhúng tay vào trận quyết đấu như vậy nghe thế nào cũng không sáng suốt. Công tử cơ trí ta không bằng, Khê Hoàng cảm ta nói, tiểu muội chỉ có một chút đạo hạnh nồng cạn, chưa nói thủ đoạn. Nữ nhân như Khê Hoàng người khác muốn chán ghét cũng không được, nghe nàng nói chuyện dường như là một loại hưởng thụ cho người ta ưa thích. Nữ nhân như vậy xứng đôi với Kim Quang Thượng Sư. Năm đó tổ tiên ta lâm vào hung địa có điều ngộ xa, được Kiêu Hoành tương trợ chế ra một đạo khác với đạo vốn có, Khê Hoàng nói. Sau đó đạo của tổ tiên ta không hợp với bản đạo ban đầu nên ngộ mà không tu, hậu bối cũng chưa từng tu hành, từ mọi nông cạn đánh bậy đánh bạ tu được. Cái Khê Hoàng nói một lúc mọi người giật mình, lần đầu nghe được bí tân. Người thiên hạ đều biết năm đó Kiêu Hoành bán tẩy Khê Thủy Tổ, tẩy bạch hội chọn ác ma. Không ngờ giờ nghe Khê Hoàng nói vậy dường như năm đó không đơn giản, dường như sau khi Kiêu Hoành bán tẩy bạch hồi bán ác ma lại trợ giúp tẩy bạch hồi một tay, hoặc là Kiêu Hoành bán tẩy bạch hồi cho ác ma chỉ là khổ nhục kế từ đó tính toán ác ma. Bí mật sau đó người ta không hiểu rõ, từ lời Khê Hoàng lại làm cho hậu nhân hiểu rõ chuyện năm đó không đơn giản. Nói vậy người muốn biến ta thành đá thử vàng, Lý Thất Dạ cười nhạt, không dám, chỉ là tiểu muội không biết tự lượng sức mình. Khê Hoàng kiêm tốn nói chuyện dễ nghe. Thôi được, Lý Thất Dạ chẳng theo lý không sao cả nói, ta vốn muốn mở mang kiến thức, Kiêu Hoành và thủy tổ các người sáng tạo ra đạo gì, dù sao hắn là con cưng của trời, thiên tài thế gian khó mà sánh bằng hắn. Lý Thất Dạ nói vậy làm cho không ít người nhìn nhau, mọi người nghe ra dường như đệ nhất hung nhân rất thưởng thức Kiêu Hoành. Mọi người đều biết hắn xưa nay không đặt ai trong mắt, hiện tại thưởng thức Kiêu Hoành, hơn nữa hai người không cùng thời đại, Kiêu Hoành sớm đã biến mất trong dòng thời gian, nhưng đệ nhất hung nhân lại thưởng thức hắn như vậy, việc này làm người ta thấy quỷ dị. Kiêu Hoành không phải là tên gian thương kia sao? Cũng có người nói tầm một tiếng thấy bất mãn. Kiêu Hoành gian thương, việc này lưu tiếng xấu, dù sáng lập quái vật khổng lồ như Kiêu Hoành thương hội, nhưng nghe nói trong thời đại quán năm đó từng không ít đạo thống ngã xuống trong tay hắn, không ít người ăn thiệt thòi, cho nên hậu thế biết đến Kiêu Hoành là gian thương tuyệt không phải người tốt. Tên gian thương này đã chết từ lâu, để hết hung nhân không gây ra gì lại thưởng thức hắn như vậy, việc này cho người ta ngoài ý muốn giật mình. Tiểu muội đắc tội, thời điểm nhiều người khó hiểu, Khê Hoàng nói. Nàng dứt lời mọi người ổn định hô hấp, mở mắt ra nhìn, họ muốn xem Khê Hoàng thi triển thủ đoạn nghịch thiên gì. Mọi người đều biết Khê Hoàng thập phần cường đại, cho dù kiêu ngạo như Kim Miễn Chiến Thần cũng không dám làm cản. Cũng không phải bởi nàng là thi tử Kim Quang Thượng Sư, còn là bởi vì bản thân Khê Hoàng cường đại, cường đại đến mức làm chân đế thập nhị cung cũng phải kiêng kỵ. Chương 4500 Tàm Túc Kim Ô. Lão phù tới trước. Lúc khi hoàng còn chưa động thủ, Chập Lòng đã lên tiếng, giọng già lua như có lực xuyên thấu vạn vực, tràn ngập lực lượng. Nghe giọng mang tính xuyên thấu, nội tâm nhiều người thấy lạnh lẽo. Thời điểm nghe lời biết rõ, Chập Lòng nghiêm túc vô cùng xem trọng cường địch như Lý Thất Xả. Ầm một tiếng nổ vang, sau đó là sóng nhiệt ập tới. Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, trên bầu trời đã xuất hiện một con tam túc kim ô. Nó vô cùng thần tuấn, toàn thân như là dùng hoàng kim chế tạo mà thành. Thời điểm nó xuất hiện trên bầu trời liền là chói mắt như thái dương, giống bản thân nó là thái dương. Tam túc kim ô có ba chân, là kim ô thiểm lược. Thời điểm ba cái chân nó đạp mạnh có thể dẫm nát đất bằng. Đùng, thời điểm này hai cánh tam túc kim ô sang rộng, sóng nhiệt ngập trời bùng nổ ngay sau đó. Và lúc sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, rừng rậm trên phiến đại lục bị hỏa thiêu, sông lớn trên mặt đất cũng bị đốt khô cạn. Từ đó có thể nghĩ ra tam túc kim ô đáng sợ bao nhiêu. Đây là pháp tướng của Chập Lòng. Nghe đồn rằng Chập Lòng có bảy đại pháp tướng, sau bảy đại pháp tướng mới là chân thân quán. Thấy tam túc kim ô xuất hiện trên bầu trời, có lão tổ giật mình nói ra, pháp tướng từng uy hiếp vạn cổ, bởi vì pháp tướng là thần tú mạnh nhất tượng cổ, nên thường thường chân thân Chập Lòng không cần thiết ra tay, pháp tướng của hắn đủ sức tiêu diệt tất cả cường địch. Hiện tại tam túc kim ô hiện trên bầu trời, mọi người biết Chập Lòng thúc giục pháp tướng của mình. Chập Lòng không có sử dụng chân thân ra tay từ đầu, chỉ là dùng pháp tướng nghênh địch, bởi muốn thăm dò thực lực Lý Thất Xả sâu cạn. Dù sao cường đại đến cảnh giới này, hắn cũng phải cẩn thận khi đối mặt với địch nhân cường đại như Lý Thất Xả, cũng không dám xem thường, nếu không hắn là lật thuyền trong mương. Hồ, một cái tiếng hút mạnh sinh ra, tam túc kim ô há miệng, thái dương tinh hỏa bộc phát mênh mông cuồn cuộn, hòa diễm như thủy triều ập thẳng về phía Lý Thất Xả. Tam túc kim ô phun thái dương tinh hỏa vô cùng khủng bố, thời điểm còn chưa lắng xuống, đột nhiên mọi người nghe thấy thanh âm từ từ từ vang, mặt đất bốc hơi khói xanh, bùn đất bị nhiệt độ cao hòa tan. Dưới uy thế đáng sợ của thái dương tinh hỏa, thần Lý Thất Xả tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lúc ánh sáng bao phủ toàn thân hắn, bất kể thái dương tinh hỏa và nhiều nóng như thế nào cũng không làm nên chuyện. Khi nó điên cuồng đốt cháy toàn thân, Lý Thất Xả thản nhiên đứng tại chỗ mặc kệ tinh hỏa thiêu đốt, mặc kệ nó điên cuồng thế nào cũng chẳng thể làm ảnh hưởng Lý Thất Xả bị thương, không thể phá tan ánh sáng trên người Lý Thất Xả. Oanh! Thời điểm có tiếng nổ lớn vang, tam túc kim ô tức giận, ánh sáng thái dương quanh người nó như lổ tung, tia sáng chói mắt làm mọi người không thể mở mắt ra, cho dù là sử dụng thiên nhãn cũng không thể thấy gì. Hai cánh tam túc kim ô đã biến lớn không gì sánh kịp, đôi cánh che khuất cửu thiên thập địa. Sau tiếng gãy xài, sau lưng tam túc kim ô xuất hiện một cái vầng thái dương, nháy mắt 10 thái dương chìm nổi trên lưng tam túc kim ô, dường như nó đang chỉ phối cửu thiên thập địa. Thời điểm 10 thái dương xuất hiện sau lưng tam túc kim ô, thái dương tinh hỏa lại nhiều hơn trước, toàn bộ đại lục bốc cháy, toàn đại lục khô cạn, nháy mắt có cỏ cây bị đốt cháy. Oanh, tiếng nổ vang liên tiếp, thái dương tinh hỏa như hồng thủy vỡ đê, hỏa diễm điên cuồng chút xuống che phủ toàn bộ thế giới, sau đó là toàn bộ thái dương tinh hỏa cắn nuốt đại địa. Bất cứ sinh linh nào bị thái dương tinh hỏa bao phủ đều bị đốt cháy, không ai có thể sống sót. Cái toàn bộ đại lục biến thành thế giới của thái dương tinh hỏa. Thái dương tinh hỏa đang gầm thét, thái dương phong bạo kinh diễm tuyệt luân, thời điểm tinh hỏa thiêu đốt không biết bao người đang sợ hãi. Thái dương tinh hỏa khủng bố như vậy, chỉ cần có một tia rơi vào trên người mình, họ sẽ bị đốt thành tro tàn. Cho nên lúc thái dương tinh hỏa thôn phệ mặt đất bị thái dương tinh hỏa hỏa tan, mặt đất biến thành dung nham nóng chảy, thỉnh thoảng còn có nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, toàn bộ đại lục như biến thành địa ngục. Quá kinh khủng, thấy thái dương tinh hỏa như vỡ đê hồng thủy chốt xuống mọi hướng, không biết bao cường giả đại nhân vật đang run rẩy. Lúc này, Lý Thất Xả há miệng, hắn đã hút tất cả thái dương tinh hỏa do tam túc kim ô chốt xuống vào bụng. Ong oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất, thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận bộc phát. Nhìn Lý Thất Xả cắn nuốt thái dương tinh hỏa, tam túc kim ô tức giận, tất cả thái dương tinh hỏa là tập trung trùng kích Lý Thất Xả, dường như nó không tin Lý Thất Xả có thể thừa nhận nhiều thái dương tinh hỏa thiêu đốt. Oanh oanh oanh, thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận và điên cuồng chút xuống, nhưng mặc kệ thái dương tinh hoạt thao thao bất tận thế nào, điên cuồng chút xuống thế nào, Lý Tất Giác như cái động không đáy, cắn nuốt tất cả tinh hoạt không còn một mảnh. Dường như là nhiều thái dương tinh hoạt hơn cũng không đủ cho hắn thôn vệ. Vậy cũng được, phát hiện Lý Tất Giác đem cắn nuốt tất cả tinh hoạt vào miệng, mọi người thấy ngạc nhiên kinh hãi, là thái dương tinh hoạt có thể thiêu đốt thiên địa, lúc này lại bị Lý Tất Giác cắn nuốt. Thái dương tinh hoạt đáng sợ như vậy lại biến thành mỹ vị trong miệng hắn. Cùng lúc đó, Tam Túc Kim Ô vẫn điên cuồng bộc phát thái dương tinh hỏa, Lý Tất Giác lại thu sạch sẽ như cái động không đáy, cắn nuốt mọi thứ. Nó chút xuống như hồng thì Lý Tất Giác cũng thôn vệ vô tận. Mọi người ngây dại hồi lâu, có người nói thầm, tiếp tục như thế thái dương tinh hỏa chút xuống sẽ che phủ toàn tiên thống giới. Khi chút xuống quá nhiều thái dương tinh hỏa, Tam Túc Kim Ô bắt đầu không chịu nổi, bởi nó đã sốc hết tất cả thái dương tinh hỏa, khi đến trình độ nhất định nó không có khả năng thi triển thái dương tinh hỏa. Tới phiền ta, thời điểm Tam Túc Kim Ô không thể phun thái dương tinh hỏa, Lý Tất Giác lên tiếng, lúc này miệng hắn sáng rực không gì sánh bằng, dính trong miệng hắn có chứa ngàn vạn thái dương, ánh sáng rực rỡ bao phủ cửu thiên thập địa, oanh một tiếng nổ lớn vang, chỉ nghe mắt miệng hắn bắn ra thái dương tinh hỏa, bay ra ngoài giống ngàn vạn thái dương nổ tung ánh sáng tiêu diệt hắc ám thế gian, dưới ánh sáng cực hạn thiên địa lâm vào hắc ám, chỉ có thái dương tinh hỏa mới có thể chiếu sáng thế gian. Mạch xung ập tới, Tam Túc Kim Ô gáy dài thủ cánh trở lại ngăn cả trước thái dương tinh hỏa công kích. Cùng lúc đó, toàn thân nó bộc phát thái dương chân hỏa muốn thủ hộ thân thể, oanh tiếng nổ lớn vang, dù Tam Túc Kim Ô phòng ngự cường đại hơn, dưới sự uy thế của thái dương tinh hỏa cực kỳ đáng sợ, tất cả phòng ngự không có tác dụng, phòng ngự của Tam Túc Kim Ô bị thái dương tinh hỏa đục thủng lỗ, cũng rót thân thể Tam Túc Kim Ô cũng bị thái dương tinh hỏa đục thủng. Ồ, Tam Túc Kim Ô hét thảm, sau đó nó bị thái dương mạch khủng bố tuyệt luân tiêu đốt, nó hóa thành tro bụi. Trong tiếng kêu thảm thiết của Tam Túc Kim Ô, mọi thứ chỉ là tro bụi biến trong gió. Lúc này thái dương tinh hỏa trong miệng Lý Tất Giác ảm đạm cũng biến mất. Thế việc này không biết bao người há hốc mồm, nhiều người ngây dại, qua thời đại thật lâu cũng không thể khôi phục tinh thần. Mọi người đều biết Tam Túc Kim Ô là thái dương thần, chi phối thái dương, có được thái dương tinh hỏa là thứ người ta không dám nắm giữ. Hơn nữa đồn đại rằng Tam Túc Kim Ô là thần thú cực thiên, khống chế hỏa đạo. Hỏa đạo của nó vô địch, thái dương tinh hỏa của nó có thể đốt cháy toàn thế gian. Nhưng hiện tại, nó bị thái dương tinh hỏa của mình đốt chết, việc này chẳng khác trò đùa. Mọi người không dám tin tưởng, giống như việc một hỏa thần bị đốt chết dưới thần hỏa của bản thân. Nhưng sự thật bày ra trước mắt mọi người, hơn nữa là khoa trương nhất là Lý Tất Giác từ đầu đến cuối há miệng ra mà thôi, không có chiêu thức nào khác, không sử dụng công pháp, chỉ sử dụng thái dương tinh hỏa tiêu diệt Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô là pháp tướng của Chập Long, lại bị Lý Tất Giác diệt dễ như vậy, thực lực hắn là khủng bố đến mức đáng sợ. Thời gian ngắn nội tâm không ít lão tổ sợ ai biết rằng Chập Long chỉ bằng pháp thần Tam Túc Kim Ô có thể diệt họ, thậm chí là diệt đạo thống. Cho dù pháp thần cực kỳ cường đại của Chập Long cũng bị Lý Tất Giác diệt đi. Hơn nữa, Lý Tất Giác còn sử dụng thái dương tinh hoa của Tam Túc Kim Ô tiêu diệt Tam Túc Kim Ô. Ý nghĩa việc này là đáng sợ cùng khủng bố hơn. Tại mà Chập Long cũng tán thưởng một câu nói, đúng là sóng sau để sóng trước, đại đạo như thế, lo gì không vô địch phản cổ. Xem ra người cũng già rồi, Lý Tất Giác cười nói. Lão già khọm ta thật đã già, nhưng không bao giờ sợ bị hù. Chập Long cười cười nói ra, lão phù thử thêm một lần nữa. Chương 4501, Thủy Tinh Kỳ Lân. Từ khi Chập Long ra tay, Khê Hoàng vẫn không hành động, dường như nàng không thấy cuộc chiến này. Có lẽ nàng đợi thời cơ, thời cơ thích hợp nhất giáng một kích chí mạng trên người Lý Tất Giác. Cho dù thời điểm Lý Tất Giác đọ sức Chập Long, Khê Hoàng đột nhiên ra tay giáng một kích chí mạng, vậy không tính là đánh lén. Mọi người không trách nàng, dù sao trước đó nàng nói với Lý Tất Giác không phải đánh lén, không báo trước. Nhưng Lý Tất Giác vẫn nhàn nhã thong dong, hắn chẳng hề sốt ruột ra tay. Với hắn, sớm hay muộn đều sống nhau. Lý Thất Dạ dễ dàng diệt Tam Túc Kim Ô của Chập Long, nhiều người chấn động nội tâm nặng nề, dường như hắn là cường đại vượt ra suy nghĩ của họ. Mặc dù từ đầu đến cuối Chập Long chưa dùng toàn lực, chân thân còn chưa ra tay, nhưng không biết rõ tại sao, mọi người mơ hồ có cảm giác có lẽ Chập Long không phải đối thủ của đệ nhất hung nhân. Nhiều người thấy rằng có dự cảm như vậy là chuyện không thể tưởng tượng, cũng không hợp thói thường. Dù sao Chập Long là viễn đạo trường tồn uy tín lâu năm, hơn nữa còn là người hộ đạo của Kim Quang Thượng Sư. Lý Thất Dạ là thiên tài xuất đạo muộn, bất kể nội tình hay thứ khác không thể bằng. Nhưng hết lần này đến lần khác, nội tâm nhiều người thấy bất an, trực giác nói cho họ biết chỉ sợ Chập Long thảm bại. Đạo hữu cẩn thận rồi, phần tiếp theo một khi sinh ra tổn thương chỉ sợ khó nghịch chuyển. Đạo hữu cẩn thận. Lúc này tiếng già nua của Chập Long vang. Cho dù là địch là hữu, Chập Long nhắc nhở có thể nói là hiển rõ phong phạm trưởng bối, một đời viễn đạo vô song cũng nên như thế. Tốt ta kiến thức một phen. Ý Thất Dạ cười cười. Ầm vang tiếng lổ lớn do mặt đất chấn động mạnh sinh ra, một con thần thú đạp chân của mình lên mặt đất, lực lượng khổng lồ bộc phát khi mà bàn chân va chạm mặt đất. Lúc này, ở nơi cách Lý Thất Dạ chẳng xa, một con thần thú xuất hiện là một con kỳ lân. Toàn thân thần thú trong suốt, thậm chí thân thể sáng bóng óng ánh, dường như là thủy tinh tốt nhất thế gian tạo thành. Một con thủy kỳ lân xuất hiện trên thân là tỏa hào quang óng ánh, giống như là vô số hạt ánh sáng bay trên không trung, dường như nó có thể bỏ qua thời gian trong thiên địa, dường như thời gian đang chảy ra. Thời điểm thấy nó, có tân lão tổ tự thì thào, nghe tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận nhìn qua, cảm thấy tình huống như vậy. Toàn thân thủy tinh kỳ lân óng ánh, hào quang lưu chuyển, hạt sáng di động. Thời điểm nhìn kỹ, người phát hiện bất cứ hào quang óng ánh đang di động nào cũng là ánh sáng thuần túy, lưu động theo phương hướng đặc biệt, dường như thời gian đang trôi qua, từng tia thời gian chảy xuôi và hội tụ thành suối róc rách trong cơ thể thủy tinh kỳ lân. Hơn nữa, thủy tinh kỳ lân đang bước đi chậm rãi, lúc chân đạp xuống bùn lại vang đến thanh âm tư tư tư. Bùn đá đã phong hóa, giống như nơi này trải qua trăm ngàn vạn năm. Đó là thời gian, thấy việc này con lão tổ run rẩy. Cùng lúc đó, thủy tinh kỳ lân lại bước một bước còn lại, thời điểm chân chạm vào đất, hạt giống trong bùn đất đầm trồi nảy lộc, hơn nữa còn phát triển với tốc độ khó tin. Chỉ nghe mắt một gốc cây tươi tốt nâng thân thể thủy tinh kỳ lân lên cao. Một hạt giống chôn sâu trong bùn đất lại phát triển mạnh sau thời gian, trước các trăm vạn năm, hơn nữa còn là phát triển khỏe mạnh chỉ nháy mắt. Một chân tử, một chân sinh sao, thấy cảnh tượng thần kỳ, không biết có bao trưởng giáo hoàng chủ nhìn nhau. Thủy tinh kỳ lân bước ra hai bước dường như ẩn chứa lực lượng khác nhau, một cái đại biểu tử vong, một cái là cho sinh mệnh. Không, chỉ có một loại lực lượng, có lão tổ trường tôi nhìn ra huyền diệu nói. Đó là lực lượng thời gian tường khắc của Chập Long, tên là thủy tinh kỳ lân. Cho dù là pháp tướng này không phải đứng hàng đầu trong bảy pháp tướng, nhưng nó cũng tiến vào hàng ngũ trước ba. Ngay như vậy không ít người dùng mình ổn định hô hấp. Một trong các pháp tướng cường đại nhất của Chập Long, mọi người nhận ra uy lực vô cùng đáng sợ của nó. Thủy tinh kỳ lân đi về phía Lý Thất Dạ, chân sinh chân tử là cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Một chân rơi xuống, hoa cỏ nảy nở nâng thân thể nó lên. Nhưng lúc chân khác hạ xuống, hoa cỏ cây cối lại chết héo, cảnh tượng thần kỳ làm người sợ hãi tán phục. Xinh đẹp không gì sánh được, Lý Thất Dạ nhìn kỳ lân xinh đẹp đi đến gần khen một tiếng. Đây là thời gian, đúng thế, thế gian không có thứ gì xinh đẹp bằng thời gian, còn thứ gì càng làm cho người ta quyến luyến bằng thời gian. Ngay cả Chập Long cũng cảm khái, đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, họ không có cảm giác được mị lực thời gian, chỉ có tồn tại sống trăm ngàn vạn năm như Chập Long mới biết thời gian chân quý. Dù không có thể chấp trưởng thời gian, có thể tìm hiểu ảo diệu thời gian, người xứng đáng cái tên của mình, không hổ là viễn đạo. Lý Thất Dạ gật đầu tán thành thực lực của Chập Long. Đạo hữu quá khen, nói ra ta thật xấu hổ. Chập Long xấu hổ nói, ta tìm hiểu năm thời đại, tư chất ngu dốt hiểu ra một hai phần ảo diệu, không có cách nào sánh với tiên hiền. Hắn nói vậy, nhiều người ở nơi này hít thở không thông. Hắn cường đại cỡ nào lại tìm hiểu năm thời đại mới nhìn ra hai phần ảo diệu. thử nghĩ xem ảo diệu thời gian là thâm sâu cỡ nào. Đương nhiên nhiều người xem ra chập lòng tự nhận ngu dốt chỉ là khiêm tốn, có thể thành viên đạo trường tồn vô địch nào có kẻ ngu dốt. Như vậy cho ta xem lực lượng thời gian của người đi. Hí Thất Dạ nhìn Thúy Tinh Ký lên cười cười giống như là rất thích hình dạng đó. Đắc tội đấu cẩn thận, Chập Long nói thái độ rất trịnh trọng. Việc này không chỉ là bởi vì sau khi bị lực lượng thời gian tổn thương khó lòng dịch chuyển. Với Chập Long mà nói, trận này trọng yếu như là Thủy Tinh Ký Lân của hắn cũng không tổn thương được Lý Thất Dạ, và hắn nhất định phải ước lượng thực lực Lý Thất Dạ sâu hơn. Lúc này mọi người nghe Lý Thất Dạ nói chuyện với Chập Long, không ít cường giả nhìn nhau, nói chuyện như bằng hữu lâu năm. Mọi người nghe ra, Lý Thất Dạ rất thưởng thức Thủy Tinh Kỳ Lân của Chập Long. Hắn cũng cung kính cường địch số một như Lý Thất Dạ. Lúc này Thủy Tinh Kỳ Lân đang di chuyển tới gần, rất đẹp đẽ, nhìn bề ngoài đơn thuần có cảm giác nó không có lực công kích cường đại, thậm chí cho người ta cảm giác thân thiết. Hơn nữa thời điểm Thủy Tinh Kỳ Lân đi tới gần, Lý Thất Dạ cũng không biểu hiện địch nhân gì, ngược lại giống sủng vật mừng chủ. Nhưng nhìn thấy Thủy Tinh Kỳ Lân đến, mọi người ổn định hô hấp. Đặc biệt trường tồn cường đại vô cùng, mặt càng ngưng trọng. Sau khi đã đến cấp độ của họ, biết rằng lực lượng thời gian là một trong các lực lượng cường đại nhất thế gian. Lực lượng như vậy không phải phàm nhân có thể đối kháng. Khi Thủy Tinh Kỳ Lân đi đến, nó không có công kích Lý Thất Dạ như mọi người tưởng tượng. Trái lại, nó tới gần Lý Thất Dạ, xoay quanh người hắn. Nó giống như một con sùng vật dễ thương xoay quanh hắn, muốn nhận hắn làm chủ. Nhưng nếu có người nghĩ như vậy, kẻ đó chắc chắn phải chết. Bởi thời điểm Thủy Tinh Kỳ Lân quay quanh Lý Thất Dạ, nó lưu lại từng sợi thời gian, nên xoay càng nhiều tờ thời gian càng nhiều. Quan trọng nhất lúc nó xoay quanh Lý Thất Dạ, không gian biến mất không còn. Việc này có ý nghĩa người trốn nơi nào cũng không thể trốn thời gian. Thủy Tinh Kỳ Lân vẫn xoay quanh người ngươi. Lúc Thủy Tinh Kỳ Lân quay quanh hắn, hắn tiến vào lĩnh vực thời gian. Việc này không quan hệ đến không gian, cho nên dưới tình huống này, mặc kệ người chạy trốn tới đâu hoặc người tới đâu cũng không thể thoát khỏi thế gian. Thời gian trong lĩnh vực thời gian, Thủy Tinh Kỳ Lân chuyển động quanh Lý Thất Dạ giống như đang trồng chất thời gian, dường như không thành tổn thương. Thủy Tinh Kỳ Lân như chó nhỏ quanh quanh người, có tu sĩ lẩm bẩm: ngủ soạn, đây là thời gian có trường mới trách móc vãn bối. Bởi vì Lý Thất Dạ quá cường đại, đối lại này là người, nó xoay người một vòng, người đã tan thành mây khói, người sẽ không bị không gian cắn nát ra sao. Sau khi trưởng mới nhắc nhở, những đệ tử kia nhìn kỹ, thấy Thủy Tinh Kỳ Lân vây quanh Lý Thất Dạ, không chỉ gia tăng sợi thời gian hơn là biến không gian thành hỗn độn. Cũng không phải nó nhiễu loạn không gian, mà nó đang dùng thời gian hủ hóa không gian. Dường như không gian trôi qua trăm vạn năm, khi mà thời gian trôi quá dài, ngay cả không gian cũng già nua, lực lượng không gian biến mất, trời cũng sẽ già, sông cạn đá mòn. Thế lực lượng không gian trôi qua biến thành hỗn độn, có cường giả run rẩy thì thào tự nói: ngay cả không gian già nua như vậy, người cũng tưởng tượng có một ngày người thương tiên cũng già. Đây là sự đáng sợ của thời gian. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.